Chương 1595, Ngân Nguyệt Long Đằng. Ngân Nguyệt dưới núi, Ngân Nguyệt Long Đằng. Tám cái vô cùng ảo diệu chữ viết, lại làm cho Phương Thần Lâm vào trầm tư bên trong. Hắn cũng không biết cái này tám chữ, rốt cuộc là ý gì, chỉ là loáng thoáng có thể đoán được một điểm. Ngân Nguyệt dưới núi, Ngân Nguyệt Long Đằng. Phương Thần trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái này tám chữ, vắt hết óc suy tư. Nhưng mà, nghĩ đến thật lâu đều không có minh bạch, cuối cùng dứt khoát không nghĩ. Mắt thấy Long Nguyệt Di Thiên Quả đang ở trước mắt, nếu là đổi lại phổ thông võ giả, kiềm chế không ở tham niệm trong lòng, tất nhiên sẽ cưỡng ép cướp đoạt. Nhưng là, Phương Thần không có làm như vậy. Ngân Nguyệt Đảo Tiên Tổ thực lực mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng là hắn biết rõ, làm như vậy tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Theo cổ kiếm đại lục loại kia nơi chật hẹp nhỏ bé từng bước một, rất gian tân đi tới. Phương Thần kinh lịch rất nhiều mưa gió, cảm ngộ rất sâu. Bất cứ lúc nào, cũng sẽ không đem chính mình hãm sâu hiểm địa. Dù sao Long Nguyệt Di Thiên Quả ngay ở chỗ này, sẽ không có người cướp đi. Sở dĩ hắn suy tư một lát sau, rời đi chân bảo các. Nhìn thấy Phương Thần theo chân bảo các ra, Tất Thanh Thanh vội vàng đi tới. Bất quá, làm nàng nhìn thấy cái sau sắc mặt về sau, liền biết rõ hắn không thành công. Không thành công sao? Tất Thanh Thanh hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, hỏi, ta tại chân bảo các tầng thứ 2 phát hiện Long Nguyệt Di Thiên Quả, nhưng lại không cách nào đạt được. Chuyện gì xảy ra? Tất Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. Long Nguyệt Di Thiên Quả trước đó trên bức họa, xuất hiện hai hàng chữ nhỏ dấu vết. Muốn đến Long Nguyệt Di Thiên Quả, cần để lộ đáp án. Phương Thần nói, hàng thứ 2 thì là, Ngân Nguyệt dưới núi, Ngân Nguyệt Long Đàng. Ta đang suy đoán, pha y chăng đáp án tại Ngân Nguyệt dưới núi nghe vậy. Tất Thanh Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, toàn tức nói, Ngân Nguyệt dưới núi, Ngân Nguyệt Long Đằng. Ta tựa hồ nhớ rõ, Ngân Nguyệt Đảo Tiên Tổ danh tự bên trong, tự có một cái long chữ. Tất Thanh Thanh no y thế nhưng là, Ngân Nguyệt dưới núi, chỉ có chân bảo cát, ta đến cùng nên như thế nào? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra. Muốn có được Long Nguyệt Di Thiên Quả, nhất định phải giải khai đáp án. Thế nhưng là, liền câu đố là cái gì cũng không biết. Như thế nào giải khai đây mới là nhất làm cho Phương Thần im lặng địa phương. Có lẽ, ta biết ở nơi nào. Tất Thanh Thanh dù sao cũng là Ngân Nguyệt Đảo Thánh Nữ, biết được một chút Ngân Nguyệt Đảo Tân Bí. Nghe xong Phương Thần phân tích về sau, trực tiếp mang theo Phương Thần, đạp vào Ngân Nguyệt Sơn. Ngươi muốn dẫn ta đi cái nào? Phương Thần hỏi. Tất Thanh Thanh không có trả lời Phương Thần, thân hình chớp động, chỉ chốc lát sau liền leo lên Ngân Nguyệt Sơn. Giờ phút này, tại Ngân Nguyệt trên núi, có rất nhiều Ngân Nguyệt Đảo con dân tại tu luyện. Ngân Nguyệt Sơn là một tòa phi thường đặc thù sơn phong, cũng là Ngân Nguyệt Đảo Thánh Sơn. Ngân Nguyệt Sơn là Ngân Nguyệt Đảo trọng yếu nhất một ngọn núi, nơi này tài nguyên tu luyện khổng lồ. Mỗi một lần Ngân Nguyệt Sơn mở ra, Ngân Nguyệt Đảo thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thất Thanh Thanh giới thiệu nói. Phương Thần đứng tại Ngân Nguyệt trên núi, nhìn khắp bốn phía, kim sắc trái tim tại cấp tốc nhảy lên. Ngân Nguyệt trên núi thiên địa linh khí phi thường nồng đậm. Mà lại, nơi này lực lượng pháp tắc, phá lệ bằng bạc. Hô hô hô, bất tử viêm tự động nhảy ra, tham lam hấp thu nơi này lực lượng pháp tắc. Có lẽ, trên bức họa nói tới Ngân Nguyệt dưới núi, là chân chính Ngân Nguyệt trong ngọn núi. Tất Thanh Thanh no y như thế nào xuống dưới mênh mông vô bờ Ngân Nguyệt trên núi, khắp nơi đều là bùn đất, căn bản không có tiến vào dưới nền đất lối vào. Đi theo ta. Loại chuyện này, không làm khó được Tất Thanh Thanh. Cái sau bàn tay huy động. Ngân Nguyệt Thiên Công thi triển, thân thể từ từ làm nhạt, sau đó chui vào trong đất bùn. Phương Thần kinh ngạc đồng thời, cảm giác được một cái mềm mại tay nhỏ, kéo lại bàn tay của mình. Xoạt tại Tất Thanh Thanh dẫn đầu dưới, chui vào trong đất bùn, đang theo lấy Ngân Nguyệt trong đảo bộ tiến lên. Thanh Thanh. Phương Thần phát giác được, Tất Thanh Thanh thân thể đang run rẩy, tựa hồ có chút khó chịu. Ngươi thế nào? Tất Thanh Thanh lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Bất quá. Nhưng không giấu giếm được Phương Thần, Thanh Thanh, có phải hay không tiến vào Ngân Nguyệt trong ngọn núi, đối ngươi có thương tổn tại Phương Thần truy vấn dưới, Tất Thanh Thanh rốt cục nói ra lời nói thật. Ngân Nguyệt Sơn là ta Ngân Nguyệt Đảo Thánh Sơn, chính là tiên tổ sáng tạo, uy lực phi phàm. Ngân Nguyệt Đảo con dân, chỉ có thể tại trên đó mới tu luyện. Liền xem như thân là thánh nữ ta, muốn đi vào Ngân Nguyệt trong đảo bộ, cũng rất khó khăn. Tất Thanh Thanh nói. Chủ yếu là của ta Ngân Nguyệt Thiên Công còn không có tu luyện tới cực hạn, sở dĩ không cách nào làm cho thân thể triệt để làm nhạt, cưỡng ép tiến vào Ngân Nguyệt trong ngọn núi, sẽ phải gánh chịu đến bài xích. Thanh Thanh Phương Thần rất là lo lắng. Không đủ, Thất Thanh Thanh không có đình chỉ, tiếp tục đi tới. Sắc mặt của nàng càng phát yếu ớt. Bất quá, cuối cùng vẫn xuyên qua Ngân Nguyệt Sơn bùn đất, đi tới Ngân Nguyệt chân núi bộ. Xoạt Phương Thần cùng Tất Thanh Thanh thân thể, đồng thời rơi vào nơi này. Nơi này phảng phất là một cái khe núi đồng dạng, phía trên có thác nước chảy xuống, rầm rầm sinh ý, vang vọng toàn bộ lòng đất. Phương Thần liếc nhìn lại, chính mình chỗ đứng địa phương, có một cái dòng sông, tại dòng sông bên cạnh, thì là có hang động. Nơi này đã từng là tiên tổ chỗ tu luyện, ngoại nhân cấm chỉ đi vào. Tất Thanh Thanh no y giống ngay tại Tất Thanh Thanh nói chuyện thời khắc, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm, theo trong huyệt động truyền ra. Đạo này gầm thét thanh âm, phi thường khủng bố, để cho người ta rung động. Trong huyệt động có người Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào hang động. Không nghĩ tới huyệt động này bên trong, thế mà còn có nhân loại tồn tại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhìn thoáng qua Tất Thanh Thanh, cái sau cũng không rõ lắm. Đi, đi qua nhìn một chút. Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, hỏa diễm pháp tắc vờn quanh quanh thân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tất Thanh Thanh đi đến hang động trước đó, sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trong huyệt động, có khí tức quen thuộc. Dứt lời, Tất Thanh Thanh vừa xài bước ra, tiến vào trong huyệt động. Hang động không tính quá lớn, nhưng lại một mảnh hỗn độn. Liếc nhìn lại, tại hang động chỗ sâu, có một cái tóc thai bù xù khô cạn lão giả. Vừa mới kia một đạo gầm thét thanh âm, chính là khô cạn lão đầu phát ra tới. Hai tay hai chân hắn, bị xích sắt buộc lấy. Xích sắc bên trên có một chút phức tạp hoa văn, hẳn là bị phong cấm. Ngươi là ai? Tất Thanh Thanh lên tiếng hỏi. Tóc hai bù xù khô cạn lão giả, chậm rãi nâng lên đầu, hai con mắt của hắn không có một chút thần sắc. Nếu không phải nhìn thấy hắn còn đứng, còn tưởng rằng hắn đã sớm chết. Long Giao, ngươi tên vương bắt đản này, coi là lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau, liền có thể diệt vong ta sao? Khô cạn lão giả nhìn thấy Tất Thanh Thanh về sau, cùng dã cười to, có chút điên cuồng. Trên người hắn khí huyết, sớm đã khô cạn, nếu không phải tu vi cường hành, đã sớm chết. Hắn bị vây ở nơi đây, không ăn không uống, có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng coi là kỳ tích. Phương Thần cẩn thận nhìn chằm chằm khô cạn lão giả, cái sau hai tay hai chân bị xích sắt khóa lại, diện mục dữ tợn, tựa hồ phi thường thống hận chính mình cùng Tất Thanh Thanh. Ngươi là Tất Thanh Thanh suy tư một lúc lâu sau, rốt cục phát hiện thân phận của người này. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi là Long Ma? Tất Thanh Thanh nghẹn ngào kêu lên. Nàng có chút không dám tin, Ngân Nguyệt Đảo sử sách ghi chép bên trong, Long Ma năm đó phản bội Ngân Nguyệt Đảo, đã bị Ngân Nguyệt Đảo tiên tổ triệt để chém giết. Thế nhưng là, hắn thế mà sống sờ sờ ra Tất Thanh Thanh trước mắt. Chẳng lẽ những năm gần đây, hắn một mực bị trấn áp tại Ngân Nguyệt dưới núi sao? Hử, điên cuồng bên trong khô cạn lão giả, đống nhiên mở to hai mắt nhìn, hung thần khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Trừng trừng nhìn chằm chằm Tất Thanh Thanh. Ta không phải Long Ma, ta là Ngân Nguyệt Long Đằng. Thanh âm của hắn phi thường lớn, cuồng loạn đại hống. Ngân Nguyệt Long Đằng Phương Thần kinh hãi, chân dung bên trong nói tới Ngân Nguyệt dưới núi, Ngân Nguyệt Long Đằng, chẳng lẽ liền là đang nói hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần nội tâm có chút loạn, hắn nhìn về phía Tất Thanh Thanh. Thì ra là thế. Cho đến giờ phút này, Tất Thanh Thanh rốt cục biết được, cái gọi là Ngân Nguyệt Long Đằng cùng Long Ma kỳ thật chính là một người. Hắn liền là Ngân Nguyệt Long Đằng, năm đó danh xưng Long Ma, phản bội Ngân Nguyệt Đảo, bị tiên tổ trấn áp ở đây. Tất Thanh Thanh cho Phương Thần giải thích nói. Nghe được Tất Thanh Thanh, khô cạn lão giả phẫn nộ đại hống, bàng bạc khí tức tràn ngập ra. Thân thể của hắn bỗng nhiên phóng tới Tất Thanh Thanh, bất quá bởi vì xích sắt nguyên nhân, chỉ xông đến một nửa liền bị kéo lại. Ngân Nguyệt Long Giao cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Ta Ngân Nguyệt Long Đằng nếu là thoát khốn, chắc chắn hủy diệt toàn bộ Ngân Nguyệt Đảo. Đến, sự tình đã liếc qua thấy ngay. Ngân Nguyệt Long Giao là Ngân Nguyệt Đảo tiên tổ, mà Ngân Nguyệt Long Đằng lúc trước cũng là Ngân Nguyệt Đảo người, chỉ bất quá bởi vì một ít sự tình, bị Ngân Nguyệt Long Giao trấn áp. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn một mực tại kiên trì một hơi.